Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 672, chương 678. Ngọc Hoa Hoa đánh cướp bao hàm 70 năm cái nhỏ thế giới cùng với hơn 10.000 cá vị diện, nhưng Talin trong khu vực ương chính là Linh Sa Đại Thánh Đình Viện Lâm Lang Quốc, do 5 tòa đỉnh cấp nhỏ thế giới tạo thành Lâm Lang Quốc. Bị Linh Sa Đại Thánh lấy đại thần thông cưỡng ép tụ hợp lại cùng nhau. 5 tòa nhỏ thế giới lẫn nhau câu liên, ngầm chứa một cổ đại đạo khí vận, chính là một tòa đỉnh cấp phòng ngự đại trận. Bình thường ngày giờ, toàn bộ Lâm Lang Quốc vòng ngoài cũng sẽ bị một tầng mênh mông như ngôi sao lam ngân sắc hạt cát bao vây, bất kỳ không có Linh Sa Đại Thánh cho phép. Liền ý đồ đến gần Lâm Lang Quốc tồn tại cũng sẽ phải chịu những thứ này xuyên thấu qua hồn sa trùng vây công. Cho dù là tạo vật chủ cũng khó mà ngăn cản. Mà bây giờ vừa gặp Linh Sa Đại Thánh sinh nhật, tầng này quanh năm vây quanh Lâm Lang Quốc thiên hiểm mới bị tiêu nhị. Mặc dù khoảng cách Linh Sa Đại Thánh sinh nhật còn có thời gian 2 năm, nhưng là nhận được thiệp mời được thỉnh mời tới tham gia lần này sinh nhật nhân viên, hay lại là đã thật sớm chạy tới Lâm Lang Quốc. Linh Sa Đại Thánh thành danh với vạn năm trước, chính là Hoàng Sa Thành Tinh thiên địa dị loại, một thân tu vi thông huyền, mới đạo cảnh đỉnh cấp tạo vật chủ, ở toàn bộ vạn giới bên trong cũng là tột cùng nhất một nhóm nhỏ người một trong. Không biết có bao nhiêu người muốn mượn lần chúc thọ này cơ hội. Nhìn có cơ hội hay không ôm lên cái này to chân. Chu Ôn Thư là một gã ngự đạo cảnh tân tấn tạo vật chủ. Tiếp xúc được khư cùng thành tựu tạo vật chủ thời gian bất quá hơn 2.000 năm. Lần này tới tham gia Linh Sa Đại Thánh sinh nhật, Chu Ôn Thư cũng là chuẩn bị 10 phần. Dù sao vốn là lấy hắn lý lịch cùng tu vi, ở tạo vật chủ chung đều là đội sổ tồn tại. Nếu không phải là bởi vì phụ thân hắn một vị sinh tử chi giao, chính là Linh Sa Đại Thánh quản gia một trong, may mắn cho hắn cũng biết một tấm thiệp mời. Nếu hắn không là ngay cả tới tư cách cũng không có. Từ từ chuyển động bàn tay một quả lam màu xanh lá cây chiếc nhẫn. Chu Ôn Thư mặt mỉm cười, trong hốc mắt tất cả đều là tự tin thần sắc. Lần này tới tham gia sinh nhật, Chu Ôn Thư là quyết định chủ ý muốn bàng thượng Linh Sa Đại Thánh tôn đại thần này. Bằng vào cái kia vị quản gia thúc phụ quan hệ, Chu Ôn Thư rất nhiều người bình thường cũng không biết bí mật tin tức. Trong đó liền bao gồm Linh Sa Đại Thánh yêu quý vật. Coi như Hoàng Sa Thành Tinh thiên địa dị loại, Linh Sa mặc dù Đại Thánh đã là mới đạo cảnh đứng đầu đại năng, nhưng là một ít căn tính sâu bên trong bản năng vẫn là không có hoàn toàn tiêu nhị. Tỉ như đối với thủy hoặc là thủy tính thần tài bảo vật yêu quý thiên nhất nước sạch, Chu Ôn Thư dốc hết tài sản mới đổi lấy một chai nhỏ thủy tính thần tài. Coi như thiên địa thần thủy một trong, thiên nhất nước sạch có thần trong nước, nhất ôn hòa lực lượng, cho dù cường đại đi nữa phong ấn, nguyên rùa, kịch độc, cho dù là đi sâu vào linh hồn cùng trong huyết mạch, chỉ cần ăn vào một giọt thiên nhất nước sạch, liền có thể hoàn toàn tiêu nhị, có thể nói là thủy tính thần tài bảo vật trung trị độc thần dược. Có chai này thiên nhất nước sạch, ta nhất định có thể bị Linh Sa Đại Thánh nhìn chăm chú. Đến thời điểm trong lòng một bên sảng khoái ảo tưởng, Chu Ôn Thư theo bản năng muốn đưa tay đi vuốt ve trên tay trang bị thiên nhất nước sạch chiếc nhẫn. Vào tay dịu dàng xúc cảm để cho Chu Ôn Thư thần sắc ngẩn người. Cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một con ngọc sắc tay nhỏ đang chuẩn bị bắt đi chính mình chiếc nhẫn, mà hắn mới vừa rồi lại một chút cảm giác cũng không có. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Chu Ôn Thư trên mặt vẻ giận hiện lên. Đưa tay thì đi bắt cái này vô sỉ ăn trộm quỷ hẹp hòi, hoàn toàn là từ trong hư không vươn ra ngọc sắc tay nhỏ đang bị Chu Ôn Thư phát hiện sau, ngược lại trả đũa mắng Chu Ôn Thư một câu, sau đó hưu một chút đưa tay lùi về trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị tay nhỏ để cho Chu Ôn Thư thiếu chút nữa vứt bỏ lần này tới tham gia sinh nhật trọng yếu lá bài tẩy, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chu Ôn Thư vừa định gấp rút bước chân hướng Lâm Lang Quốc chạy tới, trước mắt lại chợt hoa một cái, một quả tinh xảo ngọc trùy đã hung hăng nện ở hắn trên ót. Không cách nào nói rõ mê muội trong nháy mắt đem Chu Ôn Thư đại não nhét đầy, làm Chu Ôn Thư từ không biết kéo dài bao lâu đang hôn mê khi tỉnh lại. Một tên cưỡi chân què tiểu mao Lư Ngọc Hoa Hoa chính nhất mặt cười đếu dơ Chu Ôn Thư chiếc nhẫn, cùng hắn khoát tay cáo biệt. A, người tên hỗn đản này, chạy đi đâu? Nhìn mình giống tuếch ngón tay, Chu Ôn Thư giận dữ gào thét. Lão hắc chạy mau, thấy Chu Ôn Thư mặt đầy lửa giận đuổi theo, Ngọc Hoa Hoa ngay cả vội vươn tay phủi mông một cái phía dưới chân què con lừa. Nhõng nhẽo thúc giục, ân ngang tương đương giống cổ phát ra một tiếng phá la như vậy tiếng kêu. Bị Ngọc Hoa Hoa gọi là lão hắc chân què con lừa, bắt đầu chậm rãi khoan thai tiểu chạy một cái đuổi theo. Cưỡi một khối vòng tròn hình pháp bảo Chu Ôn Thư mặt đầy dữ tợn ở phía sau liều mạng đuổi theo. Mà đầu kia chân què con lừa mặc dù một mực chạy không nhanh không chậm, tuy nhiên lại có thể một mực duy trì khoảng cách nhất định, không để cho Chu Ôn Thư đuổi kịp. Vô hình chung, song phương giống như là lâm vào một trận đánh giằng co. Cứ như vậy đuổi theo hơn 10 ngày, đang nằm ở chân què con lừa thượng khò khò ngủ say Ngọc Hoa Hoa đột nhiên cảm thấy thân thể dừng lại. Chân què con lừa tựa hồ dừng lại. Lão hắc thế nào dừng? Ngã xuống người kia sao? Vuốt tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, Ngọc Hoa Hoa leo lên chân què con lừa đỉnh đầu, mở ra mắt ti hí nhìn một cái, tùng khoa bố giáp, tung bay cuồng vũ tóc đỏ, tinh xích trên cánh tay phải 12 cái tựa như vật còn sống thanh xà sâm. Chỉ chẳng qua là không nói một lời đứng ở nơi đó, Ngọc Hoa Hoa đều có thể nhìn đến một cổ trùng thiên âm lãnh cuồng phóng khí. Bên này Ngọc Hoa Hoa dừng lại, theo sát ở phía sau Chu Ôn Thư lúc này đuổi theo. Tiểu vương bát đản, đem đồ vật giao ra, cắn răng nghiến lợi đuổi theo. Thấy cưỡi ở con lừa thượng Ngọc Hoa Hoa không nhúc nhích, Chu Ôn Thư lúc này nanh cười một tiếng, đưa tay liền muốn hướng Ngọc Hoa Hoa trên cổ đuổi theo. Nhưng khi Chu Ôn Thư tầm mắt thượng rời, đạt tới giống như Ngọc Hoa Hoa góc độ sau, hắn động tác cũng thoáng cái bị ngưng trệ ở, bị bạch mi tóc đỏ hạ, âm lãnh cáu kỉnh ánh mắt nhìn chằm chằm. Ngọc Hoa Hoa cùng Chu Ôn Thư cũng không dám lại có một tí vượt qua động tác. Từ trước mặt tóc đỏ trên người nam nhân, hai người bọn họ cũng hết sức ăn ý cảm nhận được một cổ chết nguy cơ. Đánh cướp. Mảnh nhỏ mỏng môi phun ra hai cái hàn thê thê tử. Bạch mi thân thể nghiêng về trước, trên người tùng khoa bố giáp lúc này phát ra một trận nhỏ nhẹ tiếng va chạm. Tất cả đều cho ngài. Ở bạch mi nói ra đánh cướp hai chữ sau khi, Ngọc Hoa Hoa cùng con lửa nhanh như tia chớp đem trên người đồ vật tất cả đều ném tới trước mặt bạch mi, sau đó đầu dạp xuống đất nằm trên đất. Chút nào phản kháng ý tứ cũng không có. Người vậy đều không phải là đồ mình đi. Đóng thống khoái như vậy, bị Ngọc Hoa Hoa cùng con lừa sạch sẽ gọn gàng động tác làm sắc mặt của được cứng đờ. Thấy chính mình chiếc nhẫn cũng ở đây trước mặt bạch mi, Chu Ôn Thư trong mắt tràn đầy đau lòng vẻ. Tại hạ Chu Ôn Thư, gia phụ chính là nuốt nước miếng. Chu Ôn Thư chắp tay hướng bạch mi đi một bước, nhìn có thể hay không bằng vào cha danh hiệu, phải về chính mình cái viên này chiếc nhẫn. Có thể còn không chờ Chu Ôn Thư nói xong, bạch mi đã hóa thành một đạo đỏ thắm phong trong nháy mắt đi tới trước mặt Chu Ôn Thư. Tay trái bóp lại Chu Ôn Thư cổ họng đem giơ lên. Trên cánh tay huyền âm túc kiếm chậm rãi tỉnh lại, Khạc Tín Nhi hướng Chu Ôn Thư mặt mũi leo đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.